Thế giới hoàn mỹ, chương 1674, mở ra gông xiềng chiến thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên, đế quan bên này báo nguy, hai đại cường giả Vương Trường Sinh còn cô Mạnh Thiên Chính đều bị đế tộc nhằm vào, bị đối phương đem người phủ kín, muốn tiến hành chấn giết. Cửu Thiên mặt khác Chí Tôn cũng là vì vậy mà giảm bớt áp lực, bởi vì là chủ. Lực tại chấn giết Vương Trường Sinh còn có Mạnh Thiên Chính, lại để cho bọn. Hắn tạm thời thoát ly sinh tử hiểm cảnh. Bất quá, đây là nhất thời thư trì hoãn, chỉ cần Vương Trường Sinh còn có Mạnh Thiên Chính chiến tử, đại cục tự định rồi, bọn hắn đều muốn đi theo bị diệt. Quá yếu, giết cái sạch sẽ, có người nhẹ ngữ, mang theo địch ý, còn có thể sợ chấn động, dẫn đầu còn lại. Chí Tôn, hướng đế quan bên này Chí Tôn triển khai công kích. Đế tộc, đế quan bên này người, trong nội tâm lột bột một chút, bết bát nhất sự tình đã. Xảy ra, đệ tam danh đế tộc hiện thân, lại tới đây, phụ trách giết bọn hắn. Dị vực vì một trận chiến này, xuất động quá nhiều cao thủ, đế tộc cũng động. Tính cả trước kia bị Mạnh Thiên Chính tại đại đạo bàn cơ thượng chân áp chính. Là cái kia sinh linh, cái kia chính là bốn gã đế tộc Chí Tôn. Yếu như vậy, cũng muốn phòng ở, một cái cũng đi không được. Tên kia đế tộc, tu sĩ bay bổng mở miệng, không vội không chậm, cứ như vậy từng bước một mà. Đến, nhưng là, lúc này trong quá trình, này thiên địa ở giữa hiện ra đáng sợ rung. Động, cước bộ của hắn rơi trong tinh không, phảng phất dẫm ở trong nước gợn. Sóng khuếch tán, đó là đại đạo ký hiệu. Những, này ký hiệu như là rung động giống như, hướng ra phía ngoài chấn động. Uy áp tứ phương, cách đó không xa, đến từ Cửu Thiên một vị nữ tính Chí Tôn lập tức chấn động. Nàng đã tao ngộ công kích, rất nhanh lui về phía sau. Chỉ là, cách đó không xa còn có mặt khác dị vực Chí Tôn, tại súng lại, tại chặn. Đường, không cho nàng bỏ chạy. Không có tác dụng đâu, tiễn đưa ngươi lên đường, ai đã đến đều cứu không được. Ngươi, đế tộc Chí Tôn mở miệng, hắn thoạt nhìn rất trẻ tuổi, hai mươi mấy. Tuổi bộ dạng, bất quá đôi mắt tang thương, khẳng định sống quá dài dòng buồn. Chán tuế nguyệt, cùng lúc đó, hắn dưới chân rung động đáng sợ hơn rồi, hướng ra phía ngoài. Khuếch tán, chấn động càng phát ra kịch liệt như là lôi minh, chấn vỡ chung. Quanh tinh không, sớm đã trọng thương, tại quyết chiến chung suýt nữa vẫn lạc nữ tính lão Chí. Tôn, một cái lảo đảo, trong miệng tràn huyết. Tại nàng tóc trắng lên, có rất nhiều huyết châu tử, có địch nhân, cũng có. Chính mình trong vết thương huyết dịch tóe lên bố trí, nàng lung lay sắp đổ. Phốc, đến cuối cùng, theo tên kia đế tộc tới gần, nữ Chí Tôn rõ ràng miệng lớn thổ. Huyết, sắc mặt trắng bệch, muốn ngã quỵ trong tinh không? Sao sẽ như thế, cái này lại để cho người hãi hùng khiếp vía, đế tộc đáng. Sợ đến một bước này sao? Đó là đạp tiên cửu bộ, coi chừng. Hoàn mỹ thế giới 1674 chương. Xa xa, có, một vị lão Chí Tôn lớn tiếng nhắc nhở. Đế quan bên này, sở hữu tất cả Chí Tôn đều tuổi tác thật lớn, đều là từng. Cái thời đại sống sót tiền bối nhân vật đáng tiếc trường sinh vô vọng ngày. Này đều dần dần già thay, huyết khí khô héo, không hề đỉnh phong trạng thái. Không có tác dụng đâu, chín bước bước ra, tiễn đưa bọn ngươi ra đi. Người, này đế tộc Chí Tôn bình thản nói, tiếp tục hướng trước. Đạp tiên cửu bộ, nghe thấy kỳ danh tựu có thể tưởng tượng hắn uy, đây là một cửa vang dội cổ kim tuyệt học. Sát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ Chí Tôn hét lớn, nàng biết nói, tình huống rất không ổn, nhất định phải dốc. Sức liều mạng, nói cách khác khả năng đều không có cơ hội xuất thủ. Trong tích tắc, hào quang vạn đạo, màu ngọc bích đầy trời, đem rất nhiều tinh. Xương cốt đều bao phủ rồi, tại đây phi thường sáng chói. Đó là nữ Chí Tôn tại ra tay, đối kháng đế tộc cường giả. Đáng tiếc cuối cùng là đã chậm, nàng vốn là bị trọng thương, hiện tại đối mặt. Đế tộc toàn lực ứng phó, nàng rõ ràng không địch lại. Bước thứ 5, bước thứ 6. Tên kia đế tộc tại đếm lấy bước tiến của mình, nhẹ tụng đi ra, đem làm bước. Thứ 8 phóng ra lúc thiên địa sụp đổ, thần quang như biển gầm, đem phía. Trước nữ Chí Tôn bảo thuật toàn bộ đánh tan. Hơn nữa, dưới trời sao rung động khuếch tán, kịch liệt vô cùng, nữ Chí Tôn bị. Chấn không ngừng ho ra máu, trên thân thể tràn đầy vết rách, đây là đại đạo. Đang kích động tại chấn áp. Phanh, cuối cùng, nữ Chí Tôn thân thể tại rạn nứt, nhiều chỗ bộ vị nổ tung, thập phần. Thê thảm, lên đường đi, đế tộc cường giả nói ra, lạnh lùng vô cùng, trong tay xuất hiện một thanh ma. Đao, xích hồng như máu, ông một tiếng luân phiên động mà bắt đầu, về phía. Trước chém tới. Nữ Chí Tôn tuy nhiên đem hết khả năng chống lại, nhưng cuối cùng không cải. Biến được cái gì, phù một tiếng, đầu của nàng bay lên, nguyên thần bị thắt. Cổ, xoắn giết sạch sẽ. cái này rất rung động, uy hiếp tất cả mọi người. Không có còn lại mấy người rồi, tiễn đưa các ngươi toàn bộ ra đi. Đế tộc, Chí Tôn nói như vậy nói, lạnh lùng vô tình, nhìn gần những người còn lại. A hát, xa xa, truyền đến thét dài thanh âm, Mạnh Thiên Chính bị nhốt trong trận, đang kịch liệt dãy giụa, muốn xông ra đến. Lúc này, trong ánh mắt của hắn mang theo tơ máu, bởi vì tận mắt nhìn thấy cửu. Thiên bên này một vị lại một vị Chí Tôn vẫn lạc, đều cũng bị người giết sạch. Đều là quen thuộc bằng hữu cũ, bằng không thì cũng sẽ không biết cùng hắn xuất hiện ở chỗ này, bọn hắn tín niệm giống nhau. Cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn chiến tử, Mạnh Thiên Chính trong nội tâm bi phẫn, như vây ở trong lồng dã thú giống như, hắn gào thét lớn, mang theo bi ý, khi nào mới có thể sống lại, phục sinh a, từng đã là chiến huyết. Mạnh Thiên Chính cúi đầu xuống, nhìn xem trong tay cái kia mở lớn cung, tại nói nhỏ, tại gào rú, như là tại tụng một loại cổ xưa chú ngữ, muốn phóng xuất ra cái gì đó. Đáng tiếc, hắn thử rất nhiều lần, đại cung xích hồng, nhiễm lấy huyết, nhưng cũng không có phát sinh kỳ dị sự tình. Mạnh Thiên Chính, người chạy không thoát, rất nhanh cũng sẽ bị chấn sát. Lúc này, nhằm vào Mạnh Thiên Chính, đế tộc xuất lĩnh mặt khác cao thủ cùng một chỗ phát lực oanh hướng pháp trong trận, muốn đem Mạnh Thiên Chính tuyệt sát. Triệt để bị diệt lúc này. Cả đời đạo quả thai nghén đến nay. Mạnh Thiên Chính toàn thân sáng lên, đối kháng mọi người công kích, nếu không có hắn tu luyện thành bất diệt trải qua trí cường áo nghĩa, khẳng định đã sớm vẫn lạc. Cần biết hiện tại thế nhưng mà đế tộc cường giả tại tỷ lệ một ít chí tồn tại ngoài trận luyện hóa hắn, loại cảnh tượng này không thể tưởng tượng. Mạnh Thiên Chính khí lực cường đến mức tận cùng mới có thể chịu được bị luyện hóa thống khổ, mới có thể kiên trì xuống không bị phai mờ. Hắn lấy tay vuốt phẳng đại cung, rất nhẹ, mang theo không bỏ, còn có một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc hận, cuối cùng một tiếng thét dài, hắn đem hết khả năng, bắt đầu hủy cái. Này mở lớn cung, đây là làm sao vậy? Tất cả mọi người đều thất kinh, nhất là đế quan bên này. Cường giả, càng là rung động, tràn ngập khó hiểu, vì hắn lo lắng, sợ hãi. Mạnh Thiên Chính tại hủy chính mình Chí Tôn binh khí. Cây cung này lai lịch quá lớn, tại Mạnh Thiên Chính chưa thành tên lúc theo. Hắn, bắn chết thiên hạ cường địch, chỉ vì, hắn tại dùng thân là loại trên đường phát sinh vấn đề, bản thân nửa. Phế, này cung cũng nửa hủy, rồi sau đó theo cái kia cả đời bắt đầu tựu không? Còn có nhìn thấy, hôm nay lại hiện ra thế gian, này cung uy lực vô cùng, không lâu từng liên. Tiếp bắn chết Chí Tôn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hẳn là Mạnh Thiên. Chính nhất chân ái binh khí mới đúng, như thế nào muốn hủy diệt. Oanh, Mạnh Thiên Chính dùng hết toàn thân khí lực, hắn bẻ gãy trường cung, theo. Chính giữa lại chảy xuống một giọt lại một giọt huyết, rơi vào trên người của. Hắn, lại để cho hắn gầm nhẹ, ánh mắt phức tạp, vô cùng tiếc nuối. Đại cung, vì sao nhỏ máu, là được dị vực tu sĩ đều giật mình, mang theo khó hiểu. Người đạo quả, sự thành tựu của ngươi đều ở đây cây cung nội, thì ra là thế. Năm đó thân cùng cung đều hủy, bị ngươi chôn cất xuống, lại thai nghén ra đại. Đạo sinh cơ, xa xa, Vương Trường Sinh kinh hãi, như vậy nói nhỏ. Cung nội, có huyết nhục, có máu tươi, thậm chí có cốt. Cái gọi là giới tử nạp tu di, đối với cái này cấp bậc người đến nói không coi. Vào đâu, cái này cung chung có. Khác càn khôn, mơ hồ trong đó chứng kiến, cung chung có một người, rất trẻ tuổi, lúc này bị. Vạch tìm tòi, theo đại cung bị bẻ gãy, hắn phát triển bị cắt đứt toàn thân. Đều tại nhỏ máu, từng đã là Mạnh Thiên Chính, năm đó đường, hết thầy cũng còn tại. Xa xa, có, lão Chí Tôn run rẩy nói ra, kích động mà có tiếc nuối, ánh mắt phức tạp. Năm đó, đều nói hắn phế bỏ, nhất định phải chết đi, kết quả hắn lại trọng mới. Quật khởi, nguyên lai hắn chém dụng phế thể, đem bộ phận chân linh tùy theo. Cùng một chỗ chôn cất nhập cung ở bên trong, phong ở bên trong thai nghén. Đạo quả, nếu là tự nhiên thai nghén ra, cùng chân thân tương hợp thành lại. Không thể tưởng tượng, một ít người đoán được đến tột cùng. Cửu Thiên một ít lão Chí Tôn, nguyên một đám thần sắc phi thường phức tạp. Bọn hắn biết nói, Mạnh Thiên Chính làm ra thống khổ nhất quyết định, không? Đều thần thai tự nhiên xuất thế, mà là chủ động bẻ gãy trường cung, cưỡng ép. Lại để cho hắn thức tỉnh, một giọt lại một giọt chân huyết rơi xuống, chui vào hắn trong thân thể, Mạnh Thiên Chính khí thế tại trở nên mạnh mẽ, một cổ kinh khủng khí tức trong tinh. Không tràn ngập tại mênh mông cuồn cuộn tại lớn mạnh. Hắn, từng muốn dùng loại biện pháp này thành tiên. Đế tộc tu sĩ đồng tử co. Rút lại, cảm giác một hồi hãi hùng khiếp vía, dù là hắn không biết đi qua. tại Mạnh Thiên Chính trên người chuyện phát sinh, nhưng hiện tại cũng nhìn ra một ít mánh khóe, nhanh, cùng tiến lên, giết hắn đi. Đế tộc cường giả giống to, hắn không nghĩ, ngoài ý muốn nổi lên, oanh, thế nhưng mà, đã chậm, một cổ hùng vĩ khí tức bộc phát, Mạnh Thiên Chính. Nắm lấy nhỏ máu chiến cung, phóng thích không gì so sánh nổi đáng sợ chấn. Động, chấn vỡ đại trận, một bước tự bước đi ra. Đông, hắn luân phiên động trong tay đoạn cung, về phía trước oanh khứ. Phóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay trong nháy mắt này, lúc này tự một vị trí tôn bạo toái, trực tiếp bị oanh phát nổ, cảnh tượng khủng bố. Mạnh Thiên Chính vì sớm trở nên mạnh mẽ, giống như hủy diệt rồi tương lai của mình chi lộ, lại để cho thần thai đạo quả sớm xuất thế, huyết tinh rơi, dung nhập hắn thân thể, tương lai nhìn không tới quang minh, đây là một loại lại để cho người tiếc. Nuối cùng rất là tiếc kết quả, nhưng là hiện tại thực lực của hắn hoàn toàn chính xác tăng vọt rồi, như là mở ra gông xiềng chiến thần, không tiếp tục người có thể ngăn cản, huyết khí cuồn cuộn, muốn lách vào phát nổ thiên địa, như ẩn nếu không ở giữa, có thành tiên chi quang phát ra, chiếu rọi vòm trời. Một chân rào bước tiến lên tiên đạo lĩnh vực, hắn muốn thành tiên hà. Đế tộc, chí tôn khiếp sợ, mà giờ khắc này, Mạnh Thiên Chính đã đến, một bước phóng ra, phảng phất là được đấu chuyển tinh di, tuế nguyệt biến thiên, không gian ngăn không được. Thời gian tại bay múa, một tiếng ầm vang, Mạnh Thiên Chính một quyền oanh đến, mà người cũng đã đến. Phụ cận, cùng đế tộc cường giả đụng vào nhau. Phốc, đế tộc cường giả miệng lớn ho ra máu, bị đánh đích hoành bay lên, hắn sợ hãi. Giống, a hát, đông, đoạn cung rơi đập, Mạnh Thiên Chính khí phách vô song, trực tiếp luân phiên. Động chính mình tự tay hủy diệt binh khí, oanh tại đế tộc cường giả trên. Người, đối phương tránh né bất quá. Phịch một tiếng, huyết dịch tách ra, đế tộc cao thủ thân thể trực tiếp đã bị đánh gãy là hai đoạn, mảng lớn huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Mạnh Thiên Chính, một chân bước vào tiên đạo lĩnh vực tại nhân đạo tuyệt đỉnh. Đã tiến hành đột phá. Cách chương.